Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, Thập Bát Tầng Địa Ngục. Càng là hướng xuống địa ngục, trấn áp quỷ hồn thì càng làm nhiều việc ác, tội nghiệp thì càng sâu nặng, đồng thời, nơi đó hung thú cũng liền càng mạnh, càng khủng bố hơn. Bất quá, mỗi một tầng địa ngục ở giữa cũng có truyền tống thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng tầng tiếp theo hoặc là trên một tầng địa ngục. Mà lại cửa thông đạo đều tại trong thành trì, bị trọng binh trấn giữ. Bởi vậy, Diệp Dương một đường xuống dưới, ngược lại là không có gặp được cái gì hung thú loại hình. Chỉ là, mặc dù tốc độ của hắn cũng đã đầy đủ nhanh, nhưng cái kia thần bí nhân lại vĩnh viễn xa so với hắn muốn nhanh lên một bước. Diệp Dương mới đi đến cái này địa ngục, cái kia thần bí nhân liền đã đi đến càng sâu tầng một địa ngục. Cho nên, Diệp Dương ở phía sau liều mạng truy, nguyên một đám địa ngục vọt xuống. Nhưng thủy chung đuổi không đến cái kia thần bí nhân. Cái kia thần bí nhân thực lực quá mạnh. Mỗi một tầng địa ngục ngục chủ cũng đỡ không nổi hắn. Thậm chí, có thể nói là không chịu nổi một kích. Nếu không, lấy Diệp Dương tốc độ, không trở ngại chút nào xuống dưới, mới cần bao lâu thời gian? Lại có tầng một chính là đệ thập bát tầng địa ngục. Lúc này, Diệp Dương liền đứng ở đệ thập thất tầng địa ngục thông hướng đệ thập bát tầng địa ngục trong thông. Đạo, một đường đi xuống, bất chi bất giác cũng đã vọt tới đệ thập thất tầng địa ngục. Diệp Dương thậm chí đều không có thời gian nhìn những cái này địa ngục rốt cuộc là như thế nào bộ. Giáng, tầng cuối cùng địa ngục. Tần Nghiễm Vương bọn họ làm sao không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Dương nhíu mày, lấy Tần Nghiễm Vương đám người thực lực, làm ra hữu hiệu phản ứng chỉ là chớp mắt mà thôi. Trừ phi bọn họ không muốn làm bất kỳ phản ứng nào. Nếu quả thật là bộ dạng này, có lẽ bọn họ là không nghĩ để ý tới chuyện này. Hay là nói, cái kia thần bí nhân thực lực quá mạnh, Tần Nghiễm Vương đám người có chỗ cố kỵ. Nhưng bất luận là tình huống như thế nào, hiện tại Diệp Dương mới là Diêm La Điện chi chủ. Tuy nói, hắn hiện tại không muốn can thiệp Tần Nghiễm Vương đám người. Nhưng hiện tại phát sinh loại đại sự này, bọn họ hẳn là sẽ thông chi Diệp Dương mới đúng. Nhưng là, Diệp Dương cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Cái này có chút không giống bình thường a. Hơn nữa, thần bí nhân muốn tìm người kia thế mà ở thập bát tầng địa ngục bên trong có tư cách tiến vào thập. Bát tầng địa ngục cái nào không phải tội ác tày trời ác nhân. Những cái kia tội nghiệt thực sự là vô cùng sâu nặng. Thần bí nhân đến cùng muốn tìm người nào đây? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lại là không chút do dự liền bước lên thông hướng đệ thập bát tầng địa ngục thông đạo. Đệ thập bát tầng địa ngục, gọi là đao cơ địa ngục, tên như ý nghĩa, nơi này gặp tra tấn là lớn cơ người sống. Đem những cái kia bị đánh vào đệ thập bát tầng địa ngục người lột sạch quần áo, cột vào bốn cái cột nhà, sau đó dùng cái cưa từ bọn họ hạ bộ bắt đầu đến đầu. Cưa mở hai đoạn, nhưng những cái kia quỷ hồn là sẽ không chết. Bị cưa mở hai đoạn sau đó, lại sẽ một lần nữa sinh trưởng làm một thể. Sau đó lại tiếp tục bị cưa mở hai đoạn. Loại này thủ đoạn, kỳ thật cũng không phải tàn nhẫn nhất, nhưng là đệ thập bát tầng địa ngục là đau nhất, cụ thể nhiều đau nhất. Nghe nói, cho dù là thái cổ đại thần cấp bậc tồn tại, ở chỗ này bị con muỗi cho cắn một cái, đều sẽ đau đến ngất đi. Người bình thường, trực tiếp liền đau chết. Nơi này đau đau nhức chỉ số cũng đã không cách nào dùng con số để hình dung. Bởi vậy, đệ thập bát tầng địa ngục những cái kia quỷ hồn tiếp nhận đau nhất tra tấn. Loại này đau đớn, dù là bọn họ rửa sạch tội nghiệt, một lần nữa luân hồi. Lần thứ hai chuyển thế sợ đều còn nhớ phải a. Dù sao, thế gian liền không có so tại thập bát tầng địa ngục bên trong càng thêm đau đớn. Làm Diệp Dương xuống đến đệ thập bát tầng địa ngục thời điểm, nơi này đại chiến cũng đã đình chỉ. Đệ thập bát tầng địa ngục ngục chủ vẫn như cũ ngăn không được cái kia thần bí nhân. Mà nghe nói, thập bát tầng địa ngục ngục chủ cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Chiến lực cực kỳ khủng bố. ở Diêm La Điện bên trong đều là số một số hai tồn tại. Nhưng hắn cũng đỡ không nổi cái kia thần bí nhân. Có thể thấy được cái kia thần bí nhân đến cùng kinh khủng bực nào. Sợ là cũng đã siêu việt chân thần cấp bậc. Vù, xuống tới đệ thập bát tầng địa ngục sau đó. Diệp Dương liền lập tức bay lên trời. Hắn cảm thấy cái kia thần bí nhân tồn tại. Ngay tại thành trung ương. Thành trung ương chỗ, có bốn cái to lớn vô cùng chủ tử. Mà một cái toàn thân trần trụi nam tử thì là bị một mực buộc chặt tại cột nhà. Một nắm trụ tử còn ở hắn lồng ngực chỗ. Từ hạ bộ bắt đầu. Cũng đã nứt ra một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi cuồn cuộn mà ra. Rất rõ ràng. Người này trước đó đang tại gặp cơ hình. Chỉ là mới tiến hành đến một nửa thời điểm liền bị cắt đứt. Bởi vậy, hắn mới bị cưa bỏ một nửa. Thậm chí, cái cưa còn lưu tại hắn trên người. Mà ở trụ tử phía trước, cái kia thần bí nhân rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Một cái mạo như thiên tiên tuổi trẻ nữ tử. Lúc này, nữ tử đang ngẩng đầu nhìn xem cái kia bị cưa bỏ một nửa nam tử. Sắc mặt bình tĩnh, mắt không biểu tình, quả nhiên là nàng. Làm Diệp Dương nhìn thấy thần bí nhân bóng lưng, hắn trong lòng liền mãnh liệt chấn động. Lúc này, cho dù hắn còn không có nhìn thấy cái kia thần bí nhân chân chính mặt mũi, lại là cũng đã nhận ra người kia thân phận. Mỹ nữ sư phó, Diệp Dương một cái bước xa xông tới, sắc mặt có chút kích động. Nghe vậy, cái kia dung mạo như thiên tiên nữ tử thân thể mềm mại hơi hơi chấn động. Tiếp lấy liền nhìn tới. Làm nàng nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Diệp Dương, ngươi làm sao xuống đến đệ thập bát tầng địa ngục? Ngươi làm sự tình gì? Giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng thanh âm truyền đến. Lại là nhường Diệp Dương kích động không thôi. Diệp Dương thực lực không mạnh. Hơn nữa vốn là tiên đạo thế giới người. Làm sao đều cùng thập bát tầng địa ngục không có bất kỳ quan hệ gì? Bởi vậy, phàm là bất luận kẻ nào ở chỗ này nhìn thấy Diệp Dương, đều không biết tưởng rằng Diệp Dương chính mình tới. Trước tiên phản ứng liền là hắn là bị người đánh vào đệ thập bát tầng địa ngục. Bất quá, nếu như Diệp Dương là bị đánh vào đệ thập bát tầng địa ngục mà nói, cái kia không có khả năng tự do hành động, mà giống như là những người khác đồng dạng, bị trói tại cột nhà, gặp cơ hình đây, cho nên nữ tử tại chấn kinh đồng thời lại là có chút nghi hoặc. Mỹ nữ sư phó, ta chính mình tới. Diệp Dương đi tới, trong lòng áp chế không nổi kích động. Cái này nữ tử không phải những người khác, chính là Diệp Dương mỹ nữ sư phó Liễu Giao, cũng chính là tiên đạo thế giới chí tôn điện điện chủ, Diệp Dương sư phó một trong. Người chính mình tới, người làm sao biến thành quỷ tộc? Không đúng, người ngụy trang thành quỷ tộc. Người thực sự là để cho ta giật mình a. Liễu Giao rất nhanh liền phát hiện Diệp Dương y nguyên vẫn là nguyên bản nhân tộc, mà cũng không phải là quỷ tộc. Nhưng càng là như thế thì càng kinh khủng. Cho dù là Liễu Giao đều không biết Diệp Dương là như thế nào xuống đến đệ thập bát tầng địa ngục. Mỹ nữ sư phó, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Dương chỉ cái kia bị trói tại cột nhà nam tử dò hỏi. Liễu Giao biểu lộ bình tĩnh. Bởi vậy Diệp Dương cũng không cách nào từ nàng trong thần sắc suy đoán ra nàng cùng người này là quan hệ như thế nào? Là địch nhân? Hay là bằng hữu? Hay là thân nhân? Bất quá, Diệp Dương phỏng đoán, người này hẳn là Liễu Giao địch nhân. Nếu không, lấy Liễu Giao làm người, nàng làm sao sẽ có loại này tội ác tay trời? Nghiệp chướng nặng nề bằng hữu hoặc là thân nhân. Hắn là ta sư phó. Liễu Giao sắc mặt phức tạp nói ra. Hắn là ngươi sư phó. Nghe vậy, Diệp Dương quá sợ hãi. Kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên. Người này cư nhiên là mỹ nữ sư phó sư phó. Cái kia chẳng phải là hắn sư công. Mỹ nữ sư phó, ngươi là tới cứu hắn sao? Diệp Dương sau đó hỏi thăm một câu. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là Liễu Giao sư phó. Dưới tình huống bình thường, Liễu Giao trực tiếp giết tới đệ thập bát tầng địa ngục, không phải liền là vì muốn đem nàng sư phó cho cứu ra hay sao? Chỉ là, Liễu Giao lại là lắc lắc đầu. Hắn đã từng là ta sư phó. Ta cũng không phải là muốn tới cứu hắn. Tình huống như thế nào? Diệp Dương Mộng, có chút không hiểu. Người cũng biết rõ. Ta cũng không phải là tiên đạo thế giới người. Ta nguyên bản chính là yêu giới yêu thần. Ta sở dĩ xuất hiện ở tiên đạo thế giới. Nhưng thật ra là chạy trốn tới tiên đạo thế giới đi. Ta tại sao trốn đi nơi nào? Đồng thời bị thương nặng. Tất cả đều là bái hắn ban tặng. Năm đó, đúng là hắn cơ hồ giết ta. Đúng là hắn duyên cớ. Ta vị trí thế lực sụp đổ. Vô số yêu tộc vì vậy mà chết thảm. Cho dù là ta, đều cơ hồ vẫn lạc. Chỉ có thể chạy trốn tới hạ giới đi trốn tránh. Nhiều năm nhẫn nhục sống tạm bỡ. Ta rốt cục trở lại yêu giới. Muốn tìm hắn báo thù. Lại là không ngờ. Hắn đã chết. Hắn chết chưa hết tội. Bị chết tốt. Nói đến nơi này thời điểm. Liễu Giao thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Thiên băng địa liệt. Liễu Giao đều không biết biến sắc. Nhưng hiện tại nói lên nàng cái này sư phó thời điểm lại là nghiến răng nghiến lợi. Có thể thấy được hắn sư phó làm cái gì tội ác tày trời. Nhân thần cộng phẫn sự tình. Nguyên bản, ta còn cho là hắn là người nào. Chết rồi cũng sẽ không xuống địa ngục. Về sau phát sinh sự kiện kia sau đó. Ta biết rõ sau khi hắn chết. Chỉ cần không phải hồn phi phách tán. Nhất định sẽ bị trấn áp đến địa ngục gặp cực hình. Chỉ là ta lại là không biết. Người này thế mà bị trấn áp đến đệ thập bát tầng địa ngục. Hắn đến cùng làm người nào thần cộng phẫn sự tình a? Hắn còn làm bao nhiêu ta không biết tội ác tày trời sự tình a? Liễu Giao trong mắt đều là vẻ cừu hận đánh giá hắn sư phó. Nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương trầm mặc. Liễu Giao đã từng sư phó. Đem Liễu Giao đám người giết. Làm nhiều việc ác. Sẽ xuống địa ngục. Nhưng Liễu Giao không biết hắn thế mà bị đánh vào đệ thập bát tầng địa ngục. Bởi vậy, Liễu Giao mới từng tầng giết tới. Cuối cùng tại đệ thập bát tầng địa ngục mới tìm được đối phương. Mỹ nữ sư phó, người muốn làm cái gì? Giết chết hắn sao? Giết hắn làm cái gì? Giết hắn chẳng phải là tiện nghi hắn. Tại đệ thập bát tầng địa ngục gặp cực hình. Là hắn trừng phạt đúng tội. Chính là hắn tốt nhất quy túc. Ta chỉ bất quá nghĩ đến xem hắn như thế nào gặp cực hình mà thôi. Hắn càng là thống khổ, ta liền càng là khai tâm. Nói đến nơi này thời điểm, Liễu Giao đột nhiên liền nở nụ cười. Tiếu dung vô cùng sán lạn, thiên tân vạn khổ đánh vào đệ thập bát tầng địa ngục. Mục tiêu liền là sang đây xem hí. Diệp Dương biểu thị có chút im lặng. Bất quá, nữ nhân tâm tư xác thực khó có thể nắm lấy. Mỹ nữ sư phó, hiện tại ngươi hẳn là yên tâm a. Ngươi phải chăng hẳn là trở về. Nơi này thế nhưng là đệ thập bát tầng địa ngục đây. Diệp Dương nhắc nhở một câu. Không sao, ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta muốn nhìn xem hắn gặp cực hình thời điểm cái kia thống khổ bộ dáng. Chỉ là ngẫm lại liền đại khoái lòng người a. Liễu Giao lại là cũng không hề rời đi dự định. Diệp Dương không khỏi âm thầm lo lắng. Liễu Giao có lẽ cường đại. Nhưng Diêm La Điện lại cũng không yếu a. Tần Nhiễm Vương đám người cao thâm mặt chắc. Nếu là song phương đại chiến. Đây là Diệp Dương không muốn phát sinh. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.